Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, viện thủ. Tàng kinh các làm tông môn nơi quan trọng, là đạo thống truyền tiếp hạch tâm chỗ, phòng hộ biện pháp tự nhiên nghiêm mật nhất, có thể nói áp xúc cả cái tông môn chi tinh hoa. Nó phí tổn không ít, sử dụng phòng hộ pháp trận bình thường áp dụng nhất có lực phòng hộ. Bích ba môn tàng kinh các. Mặt ngoài đến xem, liền là một tòa thạch gỗ kết cấu nhà nhỏ ba tầng. Bây giờ lại bao phủ tại một tầng thật dày. Giống như là nước như thế nồng đậm kim quang bên trong. Đột phá hộ sơn đại trận liên thủy minh ra tu sĩ. Tại tiết triển các loại một đám nội ứng dẫn đầu dưới. Đang dùng rất nhiều pháp khí thay nhau oanh kích. Mỗi một lần oanh kích, đều để tầng này nước như thế kim quang kịch liệt dao động giật. Mỗi một lần công kích, tiết triển bọn người đều nghiến răng nghiến lợi, đầy dẫy dữ tợn. Ngô sư đệ, người đầy cũng là tội gì? Đúng vậy a, Ngô sư đệ, người chính là đem linh thạch hao hết. Hôm nay vậy kéo không đi qua. Tiết họ tu sĩ bắt đầu tận tình khuyên bảo chiêu hàng. Thế gian nhất châm chọc sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rõ ràng là nhà mình gia truyền. Lại muốn dẫn lấy ngoại nhân tới cướp đoạt. Rõ ràng là ngoại nhân. Lại tại thời khắc cuối cùng vì giữ vững cái này gia truyền mà liều mạng mệnh. Trong tàng kinh các, Tô Thành lại đem một viên tam giai linh thạch quăng vào trận nhãn. Trở lại xem xét, tam giai trở lên linh thạch đã không có. Chỉ còn lại có nhất giai. Nhị giai giải rác mặt hàng. Bên ngoài tiến đánh càng ngày càng nhanh. Bên trong dự trữ cũng đã cạn kiệt. Hạ gia cứu binh lại không đến. Bước kế tiếp quất nhưng chính là mọi người linh lực. Ba bốn còn đi theo ở bên người đệ tử cấp thấp phần lớn tuổi nhỏ. Chỉ có cái gọi là Mạc Ngôn tạp dịch đệ tử cũng bất quá luyện khí tầng 2 tu vi. Chút người này đi lên chỉ sợ thời gian một nén nhang vậy không duy trì nổi. Trưởng môn sư huynh, làm sao bây giờ? Mày dậm mắt to Ngô Du run giọng hỏi. Ngô Du, Ngô Minh. Vẻn vẹn từ danh tự liền có thể đánh giá ra hắn cùng Tô Thành hiện tại bộ thân thể này quan hệ. Tô Thành không đáp, đi xem Hạ Lan. Hạ Lan cũng gấp một đầu mồ hôi dịn. Cũng không biết cứu binh vì cái gì còn chưa tới. Bên ngoài người nghe, lại tiến đánh. Ta sẽ phá hủy bên trong kinh thư đạo tạng. Tô Thành cái này một hô. Bên ngoài lập tức yên tĩnh. Một lát sau liền truyền đến tiết triển cái kia vừa sợ vừa giận thanh âm. Ngô Minh, người dám, Tô Thành một tiếng lạnh cười, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta, một cái mang theo tiếng khóc nước nở giọng nữ tiếp lời hô to. Ngô sư đệ, đại hạ tương khuynh, châu chấu đá xe là vô dụng, ngươi vẫn là lưu lại hữu dụng chi thân mà đối đãi. Im miệng, tiết triển nổi giận quát, ta liên thủy minh lập phái sắp đến, quang huy đại đạo ngươi không đi. Cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là hủy tất cả ngọc giàn. Lại phóng nắm lửa, đốt đi tất cả kinh thư. Chậm rãi, một cái lạ lẫm lại uy nghiêm thanh âm truyền đến. Ngô đạo hữu, tất cả mọi người là liên thủy minh một mạch. Thực sự không cần thiết nháo đến cá chết lưới rách tình trạng. Ngươi có điều kiện gì? Không ngại nói thẳng, cái kia tốt. Tô Thành dắt cuống họng với bên ngoài hô. Ta bích ba môn nhường ra linh sơn đạo tràng. Chỉ đem tông môn tích xúc cùng nguyện ý đi theo đệ tử rời đi. Vọng tưởng, bích ba môn chức trưởng môn nhất định phải giao ra. Tiết họ nữ tu khóc lớn. Hô to, Ngô sư đệ, mất linh sơn. Các ngươi chẳng lẽ muốn đi làm tán tu? Trưởng môn sư huynh, Tô Thành sau lưng một tên khỉ ốm thiếu niên kêu một tiếng. Tô Thành gặp trừ ra Hạ Lan bốn người đều tại run lẩy bẩy. Liền ra vẻ xúc động phẫn nộ chi sắc. Làm sao? Các ngươi sợ? Không, không sợ. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Khỉ ốm thiếu niên dáng chống đỡ nói ra. Lịch diệt rất phong phú Mạc Ngôn ngập ngừng mấy câu gì? Ai cũng không nghe rõ. Tô Thành ánh mắt tại đường đệ Ngô Du. Khỉ ốm Lâm Cẩm Vân. Sầu khổ lão giả Mạc Ngôn. Ngây thơ sợ hãi tiểu nguyệt hoa. Trên mặt mấy người đảo qua. Cái này bốn lão nhân lão. Thiểu thiểu. Có thể nói vớ va vớ vẩn. nhưng lại là thông qua sàng chọn cùng khảo nghiệm người. Hắn hiện tại chỉ có thành viên tổ chức, đoàn người không cần sợ. Bọn hắn nhưng không nỡ nơi này kinh thư đạo tạng. Hạ sư tỷ đã rời cứu binh, lại kéo dài một hội, chuyển cơ liền hội xuất hiện. Mấy cái binh tôm đem quả nhiên nhẹ nhõm không ít, nhao nhao nhìn về phía Hạ Lan. Hạ Lan miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, có hy vọng, liền không hội tuyệt vọng. Tô Thành không hy vọng xa vời bọn hắn tại trong tuyệt vọng, còn có thể kiên trì đến cuối cùng. Trung thành, cứng cỏi, dũng cảm cái kia đều là tương đối. Dùng hẳn phải chết kết cục tới yêu cầu bọn hắn không rời không bỏ gọi là hà khắc. Bên ngoài một mực tại hô mắng, có lẽ là không tin Tô Thành có xả thân quyết liệt. Đại lượng pháp khí mang theo linh quang lại bắt đầu đánh vào phòng hộ pháp trận bên trên. Linh lực cung ứng không đủ, phòng hộ pháp trận theo oanh kích ra bắt đầu huy sái lấm ta lấm tấm. Bên ngoài người thấy một lần, oanh kích tần suất liền càng thêm vội vàng. Không đến thời gian một nén nhang, cuối cùng một viên tam giai linh thạch cùm cụp một tiếng nát. Toàn bộ tàng kinh các bắt đầu lay động. Tô Thành cắn răng một cái, muốn đi tiến trận nhãn, đi quất chính mình linh lực. Hạ Lan lại níu lại hắn, vui nói, tới, nhà ta chân nhân tới. Vừa dứt lời, một đạo uy áp mạnh mẽ quét ngang tàng kinh các ngoại chiến trận. Tựa như vương giả giáng lâm, khí cơ những nơi đi qua, tất cả pháp khí công kích cuốn ngược mà quay về. Tất cả trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ bị chấn nhiếp tại khi địa. Ha ha, cực kỳ náo nhiệt, hoàn toàn yên tĩnh nghẹn ngào. Hạ Lan tại Tô Thành bên tai nhỏ giọng mà có chút ít khoe khoang nói ra. Nhà ta chân nhân bao che nhất, việc này thành công, tiền bối cẩn thận, nhưng tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn lộ ra chân ngựa. Kim đan, Tô Thành ánh mắt lóe lên, gật đầu, người đến thế nhưng là Hạ Liên Thành. Hạ đạo hữu, lại một cái không kém gì Hạ gia người tới khí cơ xuất hiện. Tô Thành trốn ở tàng kinh các không cảm giác được. Bên ngoài, hai cỗ cường đại khí cơ tranh phong, nhấc lên một đạo gió mạnh, vạch ra một đạo cực kỳ bắt mắt đường ranh giới. Ta nói là ai, nguyên lai là ngươi cái này lão bất tử. Hạ gia kim đan nhạt vừa nói đường. Hạ đạo hữu hôm nay làm sao có nhàn tới chuyến cái này ra vũng nước đục. Cái gì vũng nước đục thanh thủy, ta chỉ biết là, ta kia đáng thương chất nữ. Trượng phu thi cốt chưa lạnh, một đám xài lang hổ báo liền lấn tới cửa đến. Hắc hắc, còn là đồng minh, làm sao, lấn ta Hạ gia không người. Hạ đạo hữu, chuyện hôm nay có thể nói vừa xem hiểu ngay. Hắn bích ba môn thủ không được lớn như vậy một phần cơ nghiệp a. Chúng ta tới lấy, còn có thể nhớ một chút hương hòa tình. Nếu là người bên ngoài, làm sao, chiếu ngươi thuyết pháp này, ta cái kia số khổ chất nữ còn phải cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đạo hữu, hôm nay ngươi là quản định. Hắc hắc, thôi, thôi, hôm nay liền bán đạo hữu một bộ mặt, chúng ta tạm lui liền là. Ngoặc kép chấm chấm, Lan nhà đầu, làm sao, còn muốn cho ta mời ngươi đi ra. Đi thôi. Hạ Lan đối Tô Thành nhỏ giọng nói. Tô Thành dừng lại phòng hộ pháp trận vận chuyển, hít sâu một hơi, đi theo Hạ Lan, mang theo bốn cái binh tôm đem đi ra tàng kinh các. Tới đi ra bên ngoài, nhìn lên Hạ gia kim đan Hạ Liên Thành cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng là vị thanh lịch nho sinh trung niên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.